Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, không giấu được. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng bận làm việc gần phân nửa buổi chiều. Cứ ăn xong rồi cơm tối, đem đậu cỏ đưa về chuồng ngựa. Sau đó từ bên trong chuồng ngựa cầm một cái đệm lót mồ hôi cùng yên ngựa bỏ vào không gian. Chờ lúc buổi tối cưỡi U Tinh nghịch tại không gian liền lượn quanh hai vòng. Coi như là cho nó rèn luyện xuống. Hết thảy giải quyết. Đem Teddy cùng Võ Tòng hai cái mang vào không gian qua đêm. Mình thì cho U Tinh nghịch trên lưng yên ngựa. Cưỡi chạy một vòng. Tốc độ quả thật so đậu cỏ nhanh rất nhiều. Mặc dù chân nhỏ so đậu cỏ nhỏ điểm. Nhưng là không ngăn được người ta tần số mau à. Một mực cưỡi đến U Tinh nghịch xuất mồ hôi. Cư An mới xuống ngựa. Gỡ xuống yên ngựa. Treo đến bên cạnh cây ăn trái trên trà cây. Đem U Tinh nghịch dắt đến bên hồ nước. Vừa định cho U Tinh nghịch tắm. Ai biết người ta mình liền vào bên trong hồ. Hai cái chân trước còn không ngừng hoa kéo nước chơi. Đầu còn kéo một cái Cư An dây cương trong tay. Cư An một buông ra dây cương. U Tinh nghịch liền từ từ hướng nước sâu đi tới. Bắt đầu dạo chơi liền bơi tới. Nhìn Cư An một hồi thầm khen. Nhiều hiểu chuyện đứa nhỏ à. Mình cũng biết tám. Mới vừa khen một cái hiểu chuyện. Cái này không hiểu chuyện người liền góp lên tới. Trong miệng cắn cái trái cây. Lắc cái mông to xem người ta bơi lội cũng đi theo đi vào. Cả người đều chôn vào bên trong nước. Ngẩng cái đầu. Chỉ lộ ra hai con mắt cùng ngậm miệng. Nước trong veo bên trong liền thấy bốn chỉ nhỏ ngắn chân hoa kéo còn vận luật cảm 10 phần. Hướng U Tinh nghịch bơi đi. Ai biết U Tinh nghịch thấy tét đi. Một hồi ngựa hí. Liền đem cái này dọa trở lại. Chạy đến Cư An trước mắt nước cạn bên trong đứng lên. Nhìn trong nước U Tinh nghịch. Kêu một tiếng tét đi. Sau đó tay chỉ một cái cây ăn trái phía dưới Võ Tòng. Teddy liền lảo đảo trở về. Xem nó vừa lên bờ. Cư An nhanh rời đi mấy bước. Quả nhiên, mới vừa rời đi. Cái này liền bắt đầu bỏ rơi đứng lên nước. Nếu là dựa vào gần chính xác bị tên này bỏ rơi cả người. Nhìn con ngựa ở trong nước bơi một hồi. Chờ U Tinh nghịch lên bờ. Liền kéo U Tinh nghịch. Cho Teddy ngửi một cái. Cùng U Tinh nghịch thích ứng. Đưa đầu lớn ở Teddy trên người chắp tay một cái lúc này tên này lập tức người được phong tựa như. Vây quanh U Tinh nghịch cả. Võ Tòng là một chàng trai tốt. Chẳng qua là sờ liền hai cái. Liền tiếp tục ăn trong tay trái cây. Nhìn ba cái tên này chung đụng coi như là hòa hợp. Cư An liền yên tâm ra không gian. 8. Ngồi xổm trên giường bắt đầu lên nét dạo. Vừa mở ra mình chụp. Cư An liền thấy Hạo Hãn Văn Hải nhắn lại. Nói là mình cùng giáo viên qua cái 3-4 ngày thời gian sẽ đến New York. Cùng chút nước ngoài đồng hành trao đổi. Cũng muốn đi bảo tàng nghệ thuật Metropolitan xem một ít Trung Quốc cổ đại sách. Đến lúc đó hy vọng có thể chính mắt xem Cư An trong tay vậy cuốn trúc giản. Nói đến ông cụ liên quan tới cái này trúc giản có chút nghi vấn. Ngoài ra chính là nói đến. Hy vọng Cư An có thể đến New York tới. Dẫu sao ông cụ tuổi tác không nhỏ. Đi lần New York cũng không dễ dàng. Ông cụ trước khi qua đời muốn lại xem vậy một ít quốc bảo cấp tàng thư. Cư An thấy sau này. Vỗ đầu một cái. Tên này. Ta chuẩn bị một mực thả trong không gian đến già chết đâu. Cái này ông cụ tại sao lại nhớ ra rồi. Nhưng là suy nghĩ một chút trước kia ở trên mạng thấy ông già giới thiệu vắn tắt. Cả đời cũng ở nghiên cứu Trung Quốc truyền thống văn hóa cùng hướng về phía một cái gà mờ cũng. Không tính nhỏ tàng hữu cũng khách khí độ. Thật để cho Cư An cảm thấy cái cụ già này đầy đáng giá người tôn kính. Cũng không phải là trong nước những cái kia loạn thả đại bác cái gọi là chuyên gia. Thật sự là không đành lòng cự tuyệt như thế cái cụ già. Lại suy nghĩ một chút. Quấn quýt nửa ngày. Mới hạ quyết tâm. Cho dù là ra ánh sáng. Cũng coi là cho liền Trung Quốc truyền thống văn hóa phát triển làm một cống hiến. Tuy nói ở nước Mỹ lẫn vào, nhưng là dẫu sao mình là con cháu Viêm Hoàng, truyền bá mình dân tộc văn hóa bao giờ cũng là chuyện tốt tình. Liền giữ lại tin tức, nói mình đến lúc đó mang Trúc Giản đến New York đi viếng thăm ông cụ. Đi theo liền lại vào không gian, đem mấy cuốn Trúc Giản nhìn một lần. Lựa ra nói trên cổ mình hạt châu cùng vậy mấy chiêu võ công cùng kiếm thuật. Đem còn dư lại 5 cuốn bỏ lên trên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng không biết mình cái quyết định này rốt cuộc là đúng hay sai. Nhìn trước 2000 năm Trúc Giản, bảo tồn như vậy hoàn hảo. Đây nếu là cầm đi ra ngoài, bị chứng thật không muốn biết khởi bao lớn sóng gió. Cùng ra không gian, nằm vật xuống trên giường thời điểm Cư An vẫn là trong lòng có chút không nỡ. Nghĩ tới nghĩ lui tiến vào giấc mộng. Mấy ngày kế tiếp, chút thời gian qua ung dung khoái trá, Cư An lòng cũng chỉ dần dần để xuống. Cứ như vậy tùy theo hoàn cảnh đi, trời sập xuống tự có to con chìa vào. Qua sắp một tuần lễ, Cư An rốt cuộc nhận được Hạo Hãn Văn Hải điện thoại. Một nghe điện thoại, Cư An liền nghe được một cái người trung niên vang dội thanh âm vang lên. Xin hỏi là tiểu cư sao? Ta là Hạo Hãn Văn Hải à? Ta kêu Hứa Đông. Ngươi kêu ta anh Hứa là được, Cư An cười trả lời. Ta là, ngươi khỏe anh Hứa, chờ ngươi điện thoại đâu? Ông cụ đến New York, một đường cũng vẫn thuận lợi chứ? Hứa Đông cười trả lời. Giáo viên hết thảy đều tốt, đã đến mấy ngày nay đều ngâm vào bảo tàng nghệ thuật Metropolitan bên trong. Ngày mai cùng ngày mốt ta giáo viên liền không có chuyện gì. Ngươi thuận tiện mang thứ này đến đây đi. Lần này thật phiền toái ngươi. Giáo viên còn cùng ta cố ý nhắc một câu, nói là để cho ngươi khổ cực đi một chuyến. Cư An cười một tiếng nói, không quan trọng, vậy ta tối hôm nay đi ngay New York, ngày mai thời điểm ông cụ là có thể thấy được. Đúng rồi, ta đem còn lại mấy cuốn cũng mang theo, đến lúc đó cùng nhau để cho ông cụ xem. Hứa Đông nghe vô cùng vui vẻ nói, cái này còn có mấy cái đâu. Vậy thì thật là đa tạ, cảm ơn ngươi. Giáo viên chỉ là có chút nghi vấn, một mực không làm sao yên lòng, nhất định phải chính mắt xem một chút. Nói là cho dù là cận đại, cũng là đại sư tác phẩm, không phải giống vậy tạo giả con buôn làm liền. Đoạn này thời gian một mực nhớ, vừa vặn nơi này đều là nghiên cứu Trung Quốc văn hóa chuyên gia, đến lúc đó cũng có thể cho ngươi cái xác thực câu trả lời. Cư An cũng đi theo trò chuyện mấy câu, liên tục ước định thời gian, liền cúp điện thoại, khởi thủ liền lại cho Vương Phàm gọi điện thoại, tự mình nói tối hôm nay đến New York, để cho hắn cho mình chuẩn bị cái gian phòng, buổi tối liền ở hắn nơi đó. Đợi thông điện thoại lúc này Vương Phàm kỳ quái hỏi, tốt lắm, buổi tối ta đi đón ngươi không thành vấn đề à, ngươi cái này chuyện gì à, rồi mới từ New York trở về 20 mấy ngày. Cái này lại muốn tới. Ngoặc kép, không phải là quấy rầy ngươi thế giới hai người đi. Không được, ta ở khách sạn. Ngươi đây là còn chưa kết hôn. Ta mới cho ngươi cái chiêu đãi ta cơ hội. Ngươi nếu là kết hôn rồi ta mới không đi ở ngươi nơi đó. Xem cô ra mắt sắc đâu, Cư An cười hỏi. Vương Phàm nói, không chuyện kia, chính là tò mò. Ngươi đây là không chết liền không ra ổ. Ra ổ chính xác có chuyện. Cư An vốn là cũng không dự định gạt Vương Phàm liền nói. Được cái Trúc Giản, giống như là xuân thu mạt, đưa cho một cái quốc nội chuyên gia tới xem. Rốt cuộc có phải hay không thật? Thằng nhóc ngươi có thể hay không liền đáng tin một chút? Ta cùng ngươi nói đừng khi dễ anh không học thức. Ta nhưng mà gặp qua chiến quốc Trúc Giản, thanh đại còn giữ mấy cây đâu. Đen thùi lùi, liền đây đều là cái bảo bối. Ngươi vậy còn xuân thu mạt. Người nói là cuối nhà thanh anh còn tin điểm, Vương Phàm khinh thường nói. Cư An cười nói, chớ dốc đến lúc đó chuyên gia vừa thấy, chẳng phải sẽ biết, đến lúc đó ta đi theo ngươi cùng đi. Ta cũng mở mắt một chút, xem xuân thu Trúc Giản dáng vẻ, Vương Phàm ha ha cười trả lời. Hai người liền cúp điện thoại, Cư An lên lầu vào không gian đem mấy cuốn đồ lấy ra. Sau đó tìm khối đại vải một túi. Liền bỏ vào du lịch dương bên trong. Sau đó thu thập mấy bộ quần áo, bỏ vào. Chờ buổi trưa một ăn cơm lúc này liền kêu Thomas tới, nói hạ mình phải đi New York một chuyến. Sau đó nhà mấy cái đứa nhỏ tiếp tục giao cho nhị tráng nhìn. Lúc xế chiều để cho Nhị Tráng đưa đến sân bay. Lên máy bay trước liền cho Vương Phàm phát tài tin tức. Nói cho hắn mấy giờ đến New York. Liền ngồi máy bay xông thẳng Vân Tiêu. Đến lúc Vương Phàm trong nhà. Vương Phàm liền thúc giục Cư An đem trúc giản lấy ra. Tiện tay lật nhìn một lần. Vương Phàm gật đầu một cái nói. Không sai. Không tệ. Cư An cười trêu nói. Còn cùng thật tựa như. Không tệ không tệ. Người nhận được phía trên chữ viết không? Chỉ ra một cái ta xem. Đừng không hiểu làm ra vẻ hiểu. Chữ ta không nhận biết. Nhưng là người anh em từ nhỏ có học qua thư pháp. Ta là khen người này chữ viết không tệ. Có thể nhìn xem như mà thôi. Vương Phàm nghiêm mặt nói. Ha ha ha. Ta thật vừa nghĩ tới ngươi cái này chim dáng vẻ cầm bút lông ngồi ở bàn trước mặt liền muốn cười. Cư An trong đầu vừa xuất hiện cái này cái cảnh phim. Làm sao cũng không nhịn được cười lên. Một bộ chim phóng đãng dáng vẻ ngồi không ngồi tương đứng không đứng tương. Còn học qua thư pháp. Dùng Ngô Mạnh Đạt lời nói. Chim cũng cười sai lệch. Ngươi không biết. Ta khi còn bé ở tại lão gia tử trong đại viện. Đi theo một đám tiểu tử bị đưa đến một cái giáo viên nơi đó học viết chữ. Mỗi ngày buổi tối cũng luyện chữ. Lão gia tử kia thư ký mỗi ngày đều kiểm tra. Viết tốt lão gia tử khen ngợi đôi câu. Viết không hay. Buổi tối viết nữa 10 lần. Tiểu học thời điểm ta thư pháp còn phải qua thủ đô phần thưởng đâu. Khá tốt ta lên liền trung học cơ sở thời điểm liền theo ba ta đi vùng khác. Vương Phàm làm bộ lau. Một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Làm sao không có nghe ngươi đề cập tới. Cái này thời đại học viết chữ to cái gì cũng không xem ngươi mạo qua đầu. Cư An kỳ quái hỏi. Vương Phàm trừng mắt một cái nói. Bị người ép đại mấy năm ngươi thử một chút. Bây giờ nhắc tới ta đều là sợ sệt. Đúng rồi lần này quốc nội chuyên gia tên gì. Nói không chừng ta còn có thể biết đây. Cư An dao động lắc đầu nói. Không biết. Chỉ biết là hắn một học sinh kêu Hứa Đông. Nhưng là ta biết lão gia tử thật giống như có 80 tuổi. Hứa Đông, có phải hay không tuổi tác không nhỏ? Mặt chữ quốc, trên cổ có khối nhỏ bớt cái đó. Vương Phàm hỏi, Cư An khoát tay một cái nói. Ta thật không có gặp qua. Nhưng là nghe thanh âm tựa hồ là tuổi tác dù sao không trẻ tuổi. Vương Phàm suy nghĩ một chút, theo bản năng rụt cổ một cái nói. CMN. Vậy ta ngày mai phải đi xem. Nếu là biết lão nhân già ông ta tới. Ta không đi xem. Lão gia tử lại nên nói ta không dạy kèm tại nhà. Rốt cuộc là ai à? Xem ngươi sợ hãi. Nghe được tên chữ liền sợ đến như vậy. Cư An cười hỏi. Vương Phàm nói. Mười có sao sao chính là dạy ta viết chữ lão gia tử. Cùng lão gia tử nhà chúng ta đó là chí giao. Cũng là một lão sao sao. Vương Phàm hỏi, cái này đến không phải là quốc nội đứng đầu học, trên thế giới tất cả đều là nổi danh, hưởng thụ quốc gia tân thiếp. Bây giờ cái gì 40-50 tuổi cái gọi là đại sư đến lão nhân gia ông ta bên cạnh chính là một đống cặn bã. Vương Phàm nói, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu-cap-nối-cap-nối-tao-nối-tsuong-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.